Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 442. Tâm tư khác nhau tam đại biến dị thú mạnh nhất vương giả. Tuy rằng Giao Long Vương cùng Phi Long Vương rất là cảnh giác, để Hắc Long Vương muốn tính toán Giao Long Vương cùng Hắc Long Vương có độ khó, nhưng Hắc Long Vương cũng không hề từ bỏ, trái lại kiên định hơn tính toán Giao Long Vương cùng Phi Long Vương tâm tư. Cơ hội mất đi là không trở lại. Hắc Long Vương cho rằng, vào lúc này, lợi dụng đường mục đánh tới cơ hội, tính toán Giao Long Vương cùng Phi Long Vương là cơ hội tốt nhất. Bỏ qua cơ hội này, muốn đối phó tính toán Giao Long Vương cùng Phi Long Vương, độ khó liền phải lớn hơn vô số lần. Vì lẽ đó cơ hội như vậy, Hắc Long Vương là sẽ không bỏ qua. Thấy Giao Long Vương cùng Phi Long Vương không đáp ứng đi đối phó đường mục, Hắc Long Vương bắt đầu suy đoán hai người này tại sao không chịu đi đối phó đường mục ý nghĩ. Hắc Long Vương là cái lão hồ ly bình thường tồn tại, vẻn vẹn suy đoán một hồi, hắn liền rõ ràng Giao Long Vương cùng Phi Long Vương tại sao không muốn đi đối phó đường mục tâm tư. Giao Long Vương cùng Phi Long Vương không muốn đi đối phó đường mục, lý do đơn giản hai cái. Một chính là sợ sệt ở đối phó đường mục trong quá trình tiêu hao quá lớn, hoặc là bị thương, do đó mất đi tranh cướp chí bảo cơ hội. Lý do thứ hai chính là không có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng xét đến cùng vẫn không có đầy đủ chỗ tốt. Thì ra là như vậy. Hắc Long Vương rõ ràng Giao Long Vương cùng Phi Long Vương ý nghĩ, nhất thời bắt đầu động lên suy nghĩ đến. Hắn đang nghĩ muốn như thế nào mới có thể để Giao Long Vương cùng Phi Long Vương đi đối phó đường mục, hơn nữa còn là muốn loại kia cam tâm tình nguyện đi đối phó đường mục, đồng thời không sẽ phát hiện hắn tính toán. Có, rất nhanh, Hắc Long Vương thì có đối phó Giao Long Vương cùng Phi Long Vương ý nghĩ. Nếu Giao Long Vương cùng Phi Long Vương ghét bỏ không có lợi, như vậy liền cho bọn họ chỗ tốt. Hắc Long Vương tin tưởng, có đầy đủ chỗ tốt, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương nhất định sẽ bị lừa. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần đầy đủ chỗ tốt, nhất định sẽ làm cho động lòng người. Nếu là không động lòng, chỉ khả năng là chỗ tốt không đủ, chưa đủ tốt. Đúng là như thế. Hắc Long Vương chuẩn bị lấy chỗ tốt mê hoặc Giao Long Vương cùng Phi Long Vương đi đối phó đường mục. Hắn tin tưởng, đầy đủ chỗ tốt, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương nhất định sẽ bị lừa. Vì vậy trong lòng có chủ ý, Hắc Long Vương quay về Giao Long Vương cùng Phi Long Vương nói rằng, người này tộc thủ lĩnh đường mục bây giờ đã sắp tấn công vào chúng ta nơi này đến rồi. Nếu là không hợp nhau hắn, đến thời điểm hắn rất có thể sẽ hỏng rồi chúng ta đại sự. Đến thời điểm món bảo vật này rất khả năng bị nhân loại kia thủ lĩnh đường mục cướp đoạt. Tin tưởng hai vị hiền đệ cũng không muốn nhìn thấy món bảo vật này bị nhân loại kia thủ lĩnh đường mục đoạt đi chứ. Hắc Long Vương tin tưởng, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương đối với cái này sắp hình thành bảo vật nhất định rất quan tâm. Vì lẽ đó tin tưởng nếu là món bảo vật này có bị đường mục đoạt đi khả năng, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương nhất định sẽ phẫn nộ. Đến thời điểm vì món chí bảo này không bị đường mục đoạt đi, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương nhất định sẽ đối với đường mục ra tay. Nghe xong Hắc Long Vương, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương xác thực rất tức giận, cũng rất là khó chịu, hận không thể giết tới đường mục trước mặt, đi làm thịt đường mục. Nhưng tuy rằng như vậy, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương vẫn không có nói muốn đi đối phó đường mục. Dù sao Giao Long Vương cùng Phi Long Vương không phải là ngây thơ tồn tại. Làm biến dị thú, nhược nhục cường thực đã thâm nhập trong xương, trong lòng bọn họ, đương nhiên sẽ không có loại kia ý tưởng ngây thơ, muốn bọn họ bởi vì phẫn nộ mà đi đối phó Đường Mục. Đó là không thể, như vậy đều không động lòng. Quả nhiên là ta đại địch, thấy Giao Long Vương cùng Phi Long Vương như vậy đều không động lòng. Hắc Long Vương nhất thời kiên định hơn phải đem Giao Long Vương cùng Phi Long Vương đá ra tranh, cướp món chí bảo này trong hàng ngũ. Bởi vì như vậy Giao Long Vương cùng Phi Long Vương là phi thường khó đối phó. Nói không chắc, ở tranh cướp chí bảo thời điểm, chính mình không cẩn thận, rất khả năng lật thuyền trong mương, bị Giao Long Vương cùng Phi Long Vương giết chết. Này là phi thường có thể. Kỳ thực Hắc Long Vương không nghĩ tới chính là Giao Long Vương kỳ thực cùng Phi Long Vương quả thật có liên hợp khả năng. Hai người tuy rằng cũng là đối thủ cạnh tranh, nhưng đơn đả độc đấu, hai người tuyệt đối không thể là Hắc Long Vương đối thủ. Vì vậy ở Hắc Long Vương không được địa tình huống, trong âm thầm, hai người đã bắt đầu sâu chuỗi. Dù sao Giao Long Vương cùng Phi Long Vương hai người thực lực kém không nhiều. Trên căn bản muốn vượt trên lẫn nhau là rất khó. Cứ như vậy, mạnh nhất Hắc Long Vương đã trở thành hai người mạnh nhất kẻ địch. Đối với Giao Long Vương cùng Phi Long Vương tới nói, chỉ cần giết chết Hắc Long Vương, đến thời điểm món chí bảo này, bọn họ mới có tranh cướp tới tay cơ hội. Bằng không hai người bọn họ bên trong, ai bị giết chết, cuối cùng lưu lại cái kia một cũng không thể là Hắc Long Vương đối thủ. Đến thời điểm, nhất định sẽ bị Hắc Long Vương giết chết. Muốn không phải là muốn để món chí bảo này hoàn toàn hình thành cần vô lượng huyết nhục hiến tế. Nếu không là phát động thú triều, cần Hắc Long Vương đặc thù thiên phú mới có thể hình thành. Cũng cùng đại kiếp nạn tương cấu kết, trở thành đại kiếp nạn một phần. Bọn họ đã sớm động thủ giết chết Hắc Long Vương, nhưng coi như không có bây giờ đối phó Hắc Long Vương. Lúc này bọn họ vẫn như cũ thấy Hắc Long Vương cho rằng kẻ địch lớn nhất. Lúc này Hắc Long Vương không biết, hắn tính toán, vừa vặn giải trừ một nguy cơ. Hắc Long Vương thấy Giao Long Vương cùng Phi Long Vương cũng không có bởi vì phẫn nộ liền kích động đi đối phó Đường Mục, nhất thời biết Giao Long Vương cùng Phi Long Vương không đơn giản. Biết hai người này muốn tính toán không phải đơn giản như vậy. Có điều Hắc Long Vương muốn tính toán hai người này, đối với Hắc Long Vương tới nói, hắn vẫn như cũ có tự tin tính toán hai người này. Vì vậy Hắc Long Vương quyết định khiến ra bản thân đòn sát thủ. Hắn quay về Giao Long Vương cùng Phi Long Vương nói rằng, ba người chúng ta đều là muốn lưu cái kế tiếp lưu thủ nơi này. Bằng vào chúng ta nhất định phải có một hoặc là hai cái ra tay đi đối phó nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục. Hai vị hiền đệ nếu không muốn đi, vậy thì ta đi cho. Hắc Long Vương làm ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Dưới tình huống này, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương nhất thời cao hứng nói, đại ca ra tay, nhất định có thể giết chết nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục. Chúc đại ca mã đáo công thành. Giao Long Vương cùng Phi Long Vương lúc này trong lòng quá cao hứng. Hắc Long Vương quyết định ra tay, đối với bọn hắn hai cái tới nói, tuyệt đối là một tin tức tốt, tốt nhất có thể cùng nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục lưỡng bại câu thương. Coi như bất hòa nhân loại kia thủ lĩnh lưỡng bại câu thương, cũng hy vọng ngươi có thể bị nhân loại kia thủ lĩnh giết chết. Đến thời điểm chúng ta sẽ thiếu một cái tranh cướp bảo vật đối thủ cạnh tranh. Lúc này Giao Long Vương cùng Phi Long Vương ở cao hứng sau khi trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ. Hiển nhiên, bọn họ cũng hy vọng Hắc Long Vương bị Đường Mục giết chết. Tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương tốt nhất. Có điều, Hắc Long Vương thấy Giao Long Vương cùng Phi Long Vương rất là cao hứng. Nhất thời trong lòng rất là không cao hứng. Từ này có thể thấy được, Giao Long Vương cùng Phi Long Vương không hẳn không phải là không có đối phó ý nghĩ của hắn. Vì vậy nguyên bản Hắc Long Vương đối với mình tính toán, luôn cảm thấy rất đê tiện. Nhưng hiện tại, Hắc Long Vương nhưng không có loại ý nghĩ này. Hắn lúc này rất thản nhiên quay về Giao Long Vương cùng Phi Long Vương nói rằng, đối phó nhân loại kia thủ lĩnh, đối với sắp thành hình món chí bảo này tới nói, tuyệt đối là đại công. Vì lẽ đó ta cho rằng, đi đối phó nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục, nếu là thành công, ta cảm thấy đi đối phó nhân loại kia thủ lĩnh tồn tại, có thể có được một ít cái này thành hình chí bảo quyền hạn khen thưởng. Hết chương.